Thành danh sau một đêm, chương 56, ngoại truyện sau khi kết hôn, muốn một người phụ nữ nghỉ việc làm cho cô ấy lớn bụng so với nhu tình mật ngữ cò. Góc truyện audio.com, sáng thứ hai luôn là thời gian bề bộn nhiều việc, ví dụ như bây giờ, Hàn Tiềm ở trong phòng bếp vội vàng chuẩn bị bữa sáng, còn tôi thì nhìn con mèo xám đang nép mình trong góc đường kia nhe răng ra cười. Để cho chị xem miệng vết thương của em đã khép lại chưa nào. Tôi vừa nói, động tác vừa thô lỗ tóm lấy cổ con mèo, liền nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của con thú bị vây khốn, meo meo một tiếng, vô cùng nghẹn ngào, như đang khóc, đang kể khổ, nhưng cũng không dám giơ móng vuốt lên phản kháng. Vật đổi sao rời, không nghĩ tới con mèo béo này lại có ngày rơi vào tay tôi, nhìn nó giờ phút này không còn vẻ uy nghi mà đang co rúm lại, tôi liền hận không thể chống nạnh ngửa mặt lên trời cười vang. Hàn Tiềm yêu quý con mèo béo bá tước phu nhân này, nhưng kể từ ngày gặp phải mấy con mèo hoang trong khu này, thế cục một mình xưng bá liền tan vỡ, vì vậy cái con mèo béo này thường hay đi gây hấn ẩu đả để bảo vệ địa vị bá chủ của mình. Móng vuốt của nó rất sắc bén, không cướp những con chim nhỏ trên miệng của con mèo khác thì cũng trộm được cá, tôi tận mắt chứng kiến cũng phải hơn 10 lần. Cho nên khi ra khỏi nhà, có lẽ ban đầu những con mèo hoang khác còn muốn chung sống hòa bình nên cũng khá nhún nhường, không những cung phụng mà còn cống nạp vật phẩm, tôi và Hàn Tiềm chứng kiến không dưới một lần. Trong khoảng thời gian ấy, mỗi buổi sáng mở cửa nhà không chỉ có báo và sữa tươi được đưa tới, mà còn có một con chuột chết nằm ngay ngắn ở đó. Mà lúc này, bên cạnh tôi nhất định sẽ xuất hiện một con mèo béo tròn, không thèm đưa mắt nhìn bước qua tôi, bước thẳng đến chỗ đồ cống nạp của đám mèo hoang cùng chung số phận không được nó liếc mắt nhìn qua kia. Tôi và Hàn Tiềm kết hôn khiến giới truyền thông một phen dậy sóng, thậm chí trong cốp sau xe hoa của chúng tôi còn phát hiện một tay paparazzi cùng chúng tôi lắc lư, sóc này tới cửa lễ đường. Tôi cảm thấy anh ta có phong cách giống tôi khi vẫn còn làm paparazzi, nên cũng có chút thiện cảm, vì vậy đồng ý cho anh ta độc quyền chụp ảnh hiện trường hôn lễ. Mà sau khi những bức ảnh này được đăng tải, quả nhiên sóng to gió lớn nổi lên. Hâm mộ, ghen tị, khen chê, không ý kiến nào giống ý kiến nào. Nhưng sau này ngẫm lại, đối với việc chúng tôi kết hôn, phản ứng kịch liệt nhất không phải là truyền thông và khách mời mà lại là bá tước phu nhân nhà Hàn Tiềm. Vốn con mèo béo này được Hàn Tiềm vô cùng cưng chiều, hiện tại bị tôi thay thế, thời gian Hàn Tiềm ở bên tôi hiển nhiên là vượt xa mèo béo. Vì vậy nó cảm nhận được sự uy hiếp, trước mặt Hàn Tiềm còn có thể tương kính như tân. Là trọng nhau như khách quý đến nhà. Với tôi, Hàn Tiềm vừa rời đi liền nhe răng trợn mắt gầm gừ với tôi. Chỉ cần tôi đến gần nó trong phạm vi 1 mét, nó liền bắt đầu xù lông. Rồi cuối cùng cũng có lần nó bạo phát, tôi mang cơm thừa cho nó ăn, nó thậm chí không giữ được vẻ ngụy trang chung sống hòa bình với tôi trước mặt Hàn Tiềm, trực tiếp kêu meo meo đầy phẫn nộ, cái mông lắc lắc dùng đuôi hất số cơm đó đi, sau đó dùng móng vuốt ra sức cào xuống nền nhà lát gỗ. Mỗi một lần là trên nền gỗ sậm màu xuất hiện thêm mấy vết cào, còn kèm theo tiếng va chạm sắc nhọn khó nghe vang lên. Đứng trên lập trường của con mèo béo bá tước phu nhân thì đúng là không kìm được tức giận, thì ra đồ ăn của nó thượng hạng không kém gì chúng tôi, bây giờ tôi đến, để bớt phiền phức nó phải rơi vào tình cảnh ăn cơm thừa canh cạn. Góc truyện audio.com, làm một con mèo cao quý, hành động như thế nó còn biết để mặt mũi đi đâu. Sau khi tức giận đập phá một hồi, nó thấy tôi giơ cái muỗng cơm lên chuẩn bị đánh nó liền nhanh mắt nhảy ngay đến bên chân Hàn Tiềm cầu xin che chở, kêu meo meo mấy tiếng. Đáng tiếc Hàn Tiềm đã sớm phản bội, tay anh vuốt ve lưng con mèo, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi. Đêm nay có thể không? Trong lòng tôi chỉ muốn dạy dỗ con mèo kia, điều kiện khuất nhục gì đó cũng đều đáp ứng, gật gật đầu. Có thể, đem mèo giao ra đây, em đồng ý, Hàn Tiềm liền cười đem con mèo trên đùi đặt xuống dưới. Chuyện này đã khiến cho mèo béo nhận định rõ địa vị hiện tại của nó trong ngôi nhà này, cũng vì vậy mà suy sụp trong một khoảng thời gian, thậm chí còn tuyệt thực 2 ngày liền, cũng may sau đó bên ngoài khu nhà xuất hiện đám mèo hoang. Bá tước phu nhân liền mưu tính ra oai với bọn chúng. Cho nên mới có sáng sớm mỗi ngày cao ngạo, mắt không thèm nhìn đến thứ gì. Nhưng áp bức lâu ngày rồi cũng xảy ra bi kịch. Sau một khoảng thời gian đám mèo hoang trong khu tiến cống lễ vật phát hiện con mèo béo này vẫn tỏ ra hờ hững, không thèm để ý, liền nổi giận đùng đùng. Vào một đêm khuya gió lớn một tháng nào đó, bọn chúng mai phục trên con đường bá tước phu nhân thương qua, khởi nghĩa vũ trang, quây con mèo béo của Hàn Tiềm lại cho một trận, chính là một trận ẩu đả trời long đất lở. Bá tước phu nhân kéo lê thân xác tàn tạ về nhà, thậm chí xung quanh mắt còn bị đánh cho đen xì. Thảm thiết nhất chính là bộ lông mà nó vẫn hằng cao ngạo, bên trái bị trụi một ít, bên phải bị thiếu một mảng. Mà cái đuôi mới là bộ phận bị thương nghiêm trọng nhất, máu chảy không ngừng. Tôi và Hàn Tiềm đêm hôm đưa nó tới bệnh viện thú y, sau khi chẩn đoán bệnh xong, không có gì nghiêm trọng, chỉ là sợ cái đuôi bị nhiễm trùng, bác sĩ đề nghị cạo sạch lông phần đuôi đi. Còn dặn tôi và Hàn Tiềm phải chú ý, phải vệ sinh sạch sẽ bộ lông mới mau chóng mọc trở lại. Vì vậy mới có cảnh tượng mở đầu như vậy. Không còn cái đuôi mượt mà, bá tước phu nhân hoàn toàn mất đi dáng vẻ oai phong cùng tôi tranh đấu, mấy ngày nay nước mắt lưng tròng tội nghiệp ngồi bên cửa, cho dù tôi có mang cơm thừa cho nó ăn nó cũng thuận theo, trở thành một con mèo ngoan ngoãn, cam chịu. Rốt cuộc nó cũng tuân theo sự lựa chọn của tự nhiên, thuần phục tôi. Hiện tại nhìn bộ dạng sợ hãi của nó, mặc dù tôi đang trong tình thế thắng lợi áp đảo nhưng cũng không cười nổi. Mà phải biết rằng, mỗi lần giành chiến thắng với mèo béo chính là một lần tôi phải thỏa hiệp với Hàn Tiềm. Khi tôi xoa thắt lưng giả chết ở trên giường, thực sự lúc ấy mới lĩnh hội sâu sắc. Thẩm Miên, em muộn nửa giờ rồi đó, còn không mau xuống nhà. Vậy mà đang ngủ còn bị Hàn Tiềm đánh thức nhét vào trong tay điện thoại di động cùng với tiếng giống giận của A Quang. Sau khi tôi vội vàng mặc quần áo xuống dưới nhà, A Quang sắc mặt âm trầm cùng trợ lý từ trong xe bước ra, trên mặt đất đã có một ít đầu màu thuốc lá. Dạo gần đây, lịch trình làm việc khá bận rộn, mấy ngày vừa rồi ngày nào cũng quay show truyền hình đến rạng sáng, dẫn tới việc tôi thường hay ngủ quên. Hừng Đông về nhà thì lại bắt gặp bộ mặt lạnh lùng không vui của Hàn Tiềm. Ngay cả Tô Đình cũng tới trêu chọc anh cưới tôi về, hóa ra là cưới sự cô đơn. Lúc ấy vẻ mặt Hàn Tiềm cũng không có biến hóa gì lớn, vân đạm phong khinh. Chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm. Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Góc truyện audio.com. Không gợn sóng, không sợ hãi, thậm chí còn cười với Tô Đình, sau đó thuận thế sờ sờ đầu tôi, thể hiện bộ dạng người chồng tốt hết mực bao dung với vợ ấy. Vậy mà tôi nhìn lại sợ hết hồn hết vía, tay anh luồn qua tóc tôi vuốt ve, tôi càng cảm thấy không ổn. Quả nhiên, sau đó Hàn Tiềm đã dùng hành động thực tế dẫn dụ tôi rơi xuống vực sâu. Ví dụ như, săn sóc, bằng cách nhấn tắt đồng hồ báo thức vừa mới vang lên, ví dụ buổi tối hôm nào đó khó khăn lắm mới được về nhà sớm sẽ làm một ít vận động, đồng thời nhất định phải làm đến khi mồ hôi tuôn như mưa, nhất định khiến tôi ngày hôm sau người như bị nghiền nát, thắt lưng đau như sắp gãy không dậy nổi. Ví dụ như ngày hôm nay, tôi dùng tốc độ ánh sáng để chuẩn bị tươm tất ra cửa, đang cúi đầu xin lỗi và giải thích với A Quang, Hàn Tiềm lại đột nhiên từ trong nhà bước ra, cầm trong tay áo gió, sau khi mặc giúp tôi cũng không vào ngay. A Quang, tôi và Thẩm Miên dự tính sẽ có con. Một câu nói này khiến A Quang kinh ngạc hết mức, nghẹn họng nhìn chân chối, nói năng lắp bắp. Thế nhưng hợp đồng còn chưa hết hạn, tôi mới nhận thêm cho Thẩm Miên mấy hợp đồng. Chưa nói đến tiền bồi thường rất lớn, chủ yếu là danh dự trong nghề của tôi, nhất định phía công ty quảng cáo bên kia sẽ đồn rằng tôi không có chữ tín. Tôi cũng vô cùng khiếp sợ, em đã từng nói bây giờ chúng ta sẽ sinh con sao? A Quang, anh đừng gấp, Hàn Tiềm chỉ nói đùa thôi, không có chuyện đó đâu. Em không sinh thì anh ấy có thể như thế nào được, chẳng lẽ tự mình sinh con? Quả nhiên, Hàn Tiềm không bao giờ làm chuyện không chắc chắn. Một tháng sau tôi cầm que thử thai và kết quả xét nghiệm từ bệnh viện đi ra, cả hai đều cho cùng một kết quả. Trúng thưởng rồi, trúng thưởng rồi. Nhìn tôi sầu mi khổ kiểm. Chỉ mặt mày buồn khổ, còn Hàn Tiềm lại rất vui vẻ, thậm chí không thèm để ý đến mọi người xung quanh, bế bổng tôi lên, còn hôn lên mặt tôi. Dĩ nhiên là anh gió xuân đắc ý, ý chỉ sau khi đạt được thành tựu trong công việc hay cuộc sống thì có cảm giác đắc ý, hả hê. Rồi vì cuối cùng thì anh cũng đã được như ý nguyện, mà tôi lại không thể tiếp tục làm việc. Chuyện này phải nhắc lại một tháng trước, lúc ấy nhận một hợp đồng quảng cáo, cần phải chụp một tổ hợp ảnh, đối tác là một công ty game, vì vậy tôi phải hóa trang thành một nhân vật trong game, đại khái là để hấp dẫn, thu hút cánh nam giới tham gia game, trang phục của người chơi nữ khá táo bạo, hở ra không ít nhiếp ảnh ra mong tôi thể hiện một số động tác quyến rũ, dụ hoặc người khác. Sau khi chụp xong, hiệu quả của bộ ảnh khá tốt, thế nhưng tôi lại liên tục xin A Quang giữ bí mật đừng để Hàn Tiềm biết được. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, tôi không ngờ tới Hàn Tiềm vẫn luôn chú ý tới tin tức về tôi, khi anh mang bộ mặt âm trầm ném tờ báo xuống mặt bàn, trong lòng tôi không khỏi run sợ. Sau khi kết hôn, Hàn Tiềm nhiều lần khuyên tôi nhanh chóng kết thúc hợp đồng nghệ sĩ tiếp nhận công ty. Hiện tại anh không mấy hài lòng khi thấy vợ mình bị hàng nghìn hàng vạn gã đàn ông ái mộ coi thành hình mẫu trong mơ. Mềm, rắn tôi đều dùng cả mới thu được kết quả chính là không nhận những bộ phim lớn, không chụp những bức hình nhạy cảm. Cái này chỉ là động tác trêu đùa chút thôi mà, anh xem, những chỗ không nên lộ cũng không lộ mà. Tôi chỉ hình giải thích, biểu cảm của Hàn Tiềm quả nhiên cũng giãn ra chút ít, nhưng câu nói sau đó lại khiến tôi phải phun máu. Anh nói, góc truyện audio.com. Lần này có thể bỏ qua, nếu em đã nói tất cả chỉ là động tác trêu chọc một chút, rất có chừng mực vậy thì em hành động lại y như thế với anh là được rồi. Vì vậy tôi liền thực hành một cách mạnh mẽ vang dội. Chân nâng lên một chút ngoan, đừng cắn môi, nghe lời, thả lỏng một chút ưm. Một giờ sau tôi nằm sõng soài như chết, nhưng khi đó trong lòng rất vui vẻ, cảm thấy sau khi thỏa hiệp Hàn Tiềm lại đồng ý cho tôi tiếp tục công việc đóng phim, thực sự không nói nên lời. Đáng tiếc tôi sao lại không nghĩ tới Hàn Tiềm là một tên cáo giả đội lốt người, làm sao có thể chịu thua thiệt chứ. Sau khi kiểm tra xong, lúc ngồi chờ kết quả tôi mới thấm thía. Anh sớm đã có kế hoạch chờ tôi lớn bụng, muốn tiếp tục làm việc cũng vô lực. Cho nên không cần tốn lời thuyết phục tôi. Mà 5 tháng sau, tôi nhìn cái bụng ngày càng lớn và vẻ mặt hạnh phúc cười híp cả mắt của Hàn Tiềm, chỉ có thể cảm khái một tiếng, sự thật thắng hùng biện. Muốn một người phụ nữ nghỉ việc làm cho cô ấy lớn bụng so với nhu tình mật ngữ. Chỉ lời nói ngọt ngào, để dỗ dành, lấy lòng. Còn hiệu quả hơn nhiều. Cách chương.